thật sự là không nghĩ tới, kết quả cuối cùng nhưng là để cho bọn họ rất là cả kinh. Một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ, chém chết 22 danh nhất tinh chí tôn, đây là biết bao hoang đường một chuyện. So sánh với cái này, bọn họ tình nguyện hy vọng hung thủ là một cái nhị tinh chí tôn. Dù sao nói như vậy, bọn họ thua thiệt ăn cũng không coi là oan, nhưng là bây giờ bọn họ 22 danh nhất tinh chí tôn lại chết ở một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ trong tay. Nếu là truyền đi, chỉ sợ cũng được bị người ta cho cười đến rụng răng. Hừ, người này tên gọi là gì? Là thân phận như thế nào? Bây giờ lại ở địa phương nào? Cố Thiên Tát hừ lạnh nói, khi hắn nghe được đối thủ chỉ là một pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ sau. Trong lòng đối với đối phương coi trọng trình độ liền trong nháy mắt biến mất một nửa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dù sao trong mắt hắn, một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ coi như lợi hại. Lại có thể lợi hại đi nơi nào? Về phần nói đối phương chém chết 22 danh nhất tinh chí tôn. Cố Thiên Cát chỉ cảm thấy là đối phương dùng thủ đoạn gì mà thôi. Nếu là bằng chuyện thật, đối phương tuyệt đối không thể nào có loại lực lượng này. Mà tại hạ phương, lo cho gia đình một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh tùy tùng chính là một bước đi ra. Xoay chuyển trời đất Cát trưởng lão, người này được đặt tên là Tiêu Ỷ Thiên, là người Triệu gia, lo cho gia đình tùy tùng vừa nói, hắn tiếng nói vừa dứt, phía trên Cố Thiên Cát trong nháy mắt nhướng mày một cái. Giống như là nghĩ đến cái gì? Cái gì? Người chắc chắn hắn gọi Tiêu Ỷ Thiên, người Triệu gia? Cố Thiên Cát lại lần nữa xác nhận như vậy hỏi, về phần tùy tùng kia, chính là gật đầu một cái, Thiên Cát trưởng lão, chắc chắn, tùy tùng trả lời, lời này truyền vào Cố Thiên Cát trong tai, chính là để cho Cố Thiên Cát sững sờ tại chỗ, lúc trước, bọn họ vừa mới lấy được tin tức, trước ở Triệu gia chém chết Cố Thiên Dương pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ, liền kêu Tiêu Ỷ Thiên, mà bây giờ ở nơi này Thiên Cốc Giản, lại xuất hiện một tên gọi Tiêu Ỷ Thiên tu sĩ, hơn nữa đối phương cũng cùng Triệu gia có liên quan, điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu, đối phương giết hết Cố Thiên Dương chi sau, liền lập tức chạy đến Thiên Cốc Giản tới chém chết 22 danh nhất tinh chí tôn. Nghĩ tới đây, Cố Thiên Cát trong lòng tất cả đều là vẻ kinh ngạc vẻ. Về phần còn lại ba cái gia tộc trưởng lão, thấy Cố Thiên Cát dáng vẻ là có chút ngoài ý muốn. Đối với Tiêu Động Trần danh hiệu, bọn họ cũng chưa có nghe nói qua, nhưng là bọn họ lại biết Cố Thiên Cát chính là một cái cuồng vọng đi nữa bất quá người. Bây giờ thấy tùy tùng kia trong miệng Tiêu Ỷ Thiên, lại là để cho Cố Thiên Cát trở nên cẩn thận như vậy. Bọn họ cũng biết kia Tiêu Ỷ Thiên nhất định không đơn giản. Chương 2578, Thiên Cát huynh, nhìn ngươi bộ dáng này, hình như là biết kia Tiêu Ỷ Thiên a, không biết đối phương là lai lịch gì, Thiên Cát huynh có thể hay không nói cho chúng ta một chút. Vào lúc này, hoàng gia tên kia nhị tinh chí tôn lên tiếng hỏi, hắn được đặt tên là Hoàng Chí Thiên, chính là hoàng gia ngũ trưởng lão, thực lực ở hoàng gia 6 tên trưởng lão bên trong cũng coi như trung thượng đẳng. Cho nên vào giờ phút này, khi hắn nghe được một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ liền có thể chém chết nhiều như vậy nhất tinh chí tôn lúc, trong lòng đối với người này chính là có một tí hứng thú. Mà ở một bên, Trần gia cùng Trịnh gia hai tên trưởng lão cũng giống vậy gật đầu một cái, hai người này một người được đặt tên là Trần Đạo Diễn, một người được đặt tên là Trịnh Trải Qua. Đối với Tiêu Động Trần tin tức, bọn họ cũng muốn biết nhiều hơn một ít. Cố Thiên Tát coi mấy người trong mắt có chút vẻ do dự, ở trong lòng hắn thật ra thì cũng không muốn nói tới Tiêu Động Trần ở Triệu gia chém chết lo cho gia đình chúng nhiều cường giả chuyện, dù sao kia đối với lo cho gia đình mà nói, là một cái sỉ nhục, nhưng là suy nghĩ một chút, Cố Thiên Cát hay lại là chậm rãi há mồm, bây giờ kia Tiêu Động Trần là bọn hắn địch nhân chung. Ở Cố Thiên Cát trong mắt, chỉ cần có thể chém chết Tiêu Động Trần, điểm này sỉ nhục coi là cái gì, và lại nói, trừ lo cho gia đình ra, Hoàng gia, Trần gia cùng với Trịnh gia không đều có cường giả chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Cùng bọn họ lo cho gia đình so sánh, còn lại tam tộc cũng không có cười nhạo mình chi phí. Mấy vị, thật không dám giấu giếm, không biết mấy vị nhưng có biết ta lo cho gia đình có nhị tinh chí tôn ngã xuống chuyện. Cố Thiên Cát lạnh giọng hỏi, tại hắn sắc chi bên trong, còn có tí ti lãnh ý hiện lên, về phần còn lại ba gã nhị tinh chí tôn, chính là gật đầu một cái. Trong khoảng thời gian này, lo cho gia đình có nhị tinh chí tôn bị chém chết tin tức đã truyền. Coi như đồng vị Vân Châu Đại Lục nhị lưu thế lực hoàng gia. Trần gia cùng Trịnh gia, tự nhiên cũng đều có chỗ biết, nghe Thiên Cát huynh trong miệng ý, chẳng lẽ ngày đó Dương huynh chết cùng Tiêu Ỷ Thiên có liên quan? Trần gia tên kia nhị tinh chí tôn lạnh giọng hỏi. Không sai, chính là Tiêu Ỷ Thiên, ở Triệu gia gia tộc trong thực tập, người này giết ta Cố gia tử đệ, ta lo cho gia đình phái ra Cố Thiên Dương đi báo thù. Chỉ tiếc đi qua khổ chiến, Tiêu Ỷ Thiên hay lại là chém chết Cố Thiên Dương, khiến cho ta lo cho gia đình hổ thẹn. Cố Thiên Cát càng nói, trên sắc mặt sát ý chính là càng nồng nặc. Về phần còn lại ba gã nhị tinh chí tôn, giờ phút này chính là thận trọng nhìn về phía Thiên Cốc Giản bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hừ, không nghĩ tới người này ngông cuồng như vậy, thậm chí ngay cả nhị tinh chí tôn cũng dám giết. Bất quá kia lại có thể thế nào? Bây giờ có chúng ta bốn người ở chỗ này, chẳng lẽ còn có thể để cho kia Tiêu Ỷ Thiên phiên thiên hay sao? Hoàng Chí Thiên hừ lạnh nói, tuy nói Tiêu Động Trần trước liên tục chém chết 22 danh nhất tinh chí tôn, còn từng tại Triệu gia chém chết qua nhị tinh chí tôn. Có thể là bởi vì Tiêu Động Trần pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi. Hoàng Chí Thiên hay lại là tại trong đáy lòng xem thường đối phương. Ở trong lòng hắn, cũng không cảm thấy Tiêu Động Trần có năng lực lớn như vậy. Về phần Tiêu Động Trần có thể như thế nghịch thiên, hoàn toàn có thể là đối phương dùng thủ đoạn gì. Mà ở một bên, Trần Đạo Diễn cũng đồng dạng là gật đầu một cái. Không sai, kia Tiêu Ỷ Thiên công khai cùng ta bốn, tộc là địch, đúng là đáng chết. Lần này, chúng ta ắt phải không thể để cho hắn rời đi ngày này cốc giản. Trần Đạo Diễn phụ họa nói, đối với lo cho gia đình tao ngộ, thật ra thì Trần gia là tràn đầy cảm xúc. Ở mấy tháng trước, bọn họ Trần gia thì có một vị được đặt tên là Trần Đạo Tông nhị tinh chí tôn bị chém chết. Sau đó ở duy nhất người may mắn còn sống sót Trần Lạc Hoa trong miệng. Bọn họ nhưng mà biết được người này nắm giữ bảy đại thần khí. Người đang thông thiên giới, về phần còn lại, bọn họ không biết gì cả, nhưng là bây giờ Trần Lạc Hoa cũng ngã xuống. Cái này thì đại biểu bọn họ Trần gia muốn đi là Trần Đạo Tông báo thù. Chỉ có bảy đại thần khí một cái đầu mối, cho nên so sánh biết cừu ra lo cho gia đình mà nói. Bọn họ Trần gia muốn lộ ra càng bất đắc dĩ. Nhưng mà Trần Đạo Diễn không biết, chém chết Trần Đạo Tông hung thủ chính hôm đó cốc giản bên trong. Chính là kia chém rớt 22 danh nhất tinh chí tôn Tiêu Ỷ Thiên. Vào giờ khắc này, bốn gã nhị tinh chí tôn toàn bộ là một bộ vẻ kiên định nhìn về phía thiên cốc giản bên trong. Đang đợi Tiêu Động Trần từ kia long mạch bên trong ra. Về phần kia bốn trong tộc mấy chục danh tùy tùng, giờ phút này cũng dậm chân lên, mỗi người đứng ở gia tộc của chính mình trưởng lão thân sau. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, mấy người nhất đẳng, chính là ba tháng. Ba tháng sau, long mạch bên dưới, Triệu Vũ Giao sợ trệ nhìn trước mắt Tiêu Động Trần, nàng nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần lại có thể ở đó cự long trên ngồi xếp bằng lâu như vậy. Phải biết ở hai tháng trước, nàng liền từ cự long trên thân thể lui ra, mà nàng tu vi, bằng vào cự long trong cơ thể hùng hồn năng lượng, chính là thành công đột phá thành công, trở thành một danh nhất tinh chí tôn. Đang đột phá sau khi thành công mấy ngày trước, Triệu Vũ Giao rất là hưng phấn, nhưng là sau nàng chính là bị Tiêu Động Trần hấp dẫn. Bởi vì đối phương đang không ngừng đem cự long năng lượng hút vào sau, lại không có bất kỳ phản ứng, những năng lượng kia tiến vào Tiêu Động Trần trong cơ thể, giống như là biến mất một dạng không có bất kỳ muốn đột phá ý tứ. Thậm chí ở những ngày gần đây, Triệu Vũ Giao đều cảm thấy có phải hay không Tiêu Động Trần xảy ra chuyện, cho nên mới một mực ở cự long trên không cách nào tỉnh. Ai, bây giờ hẳn đến ngũ đại gia tộc thi đấu thời gian, cũng không biết bên ngoài thế nào. Triệu Vũ Giao thở dài, nàng có chút bận tâm Triệu gia an nguy, dù sao Hoàng gia, Trần gia, Trịnh gia cùng lo cho gia đình nếu là không tìm được Tiêu Động Trần. Rất có thể sẽ cầm Triệu gia khai đao, nhưng là lo lắng thuộc về lo lắng. Ở thời điểm này, nàng lại không cách nào rời đi nơi đây, bởi vì không có Tiêu Động Trần xuất thủ, nàng căn liền không cách nào đi ra dưới đất này tung lũng. Chỉ bất quá ngay tại Triệu Vũ Giao vẫn còn ở trong suy nghĩ lúc. Tiêu Động Trần thân thể nhưng là đột nhiên run lên, mà một màn này, cũng bị Triệu Vũ Giao cảm giác đến, đem Triệu Vũ Giao từ trong suy nghĩ cho kéo về. Cùng lúc đó, toàn bộ ngầm trong tung lũng linh lực lượng đột nhiên ngưng tụ. Hướng Tiêu Động Trần trong cơ thể đi, mà kia cự long trên Tiêu Động Trần, chính là trong nháy mắt mở mắt, hắn sắc mặt kiên nghị, mặc cho kia linh lực lượng hướng chính mình hướng, phía dưới cự long năng lượng, hơn nữa chung quanh linh lực lượng, ở trong lúc nhất thời tiến vào Tiêu Động Trần trong cơ thể. Về phần Tiêu Động Trần, chính là cảm giác trong cơ thể thư thái một hồi, tự thân lực lượng cùng thân thể cường độ, cũng vào giờ khắc này lấy được tăng cường. Tiêu Động Trần sắc mặt vui mừng, hắn có thể đủ cảm nhận được thực lực bản thân biến hóa. Ở vừa mới một sát na, chính mình thành công bước vào toái tinh cảnh, trở thành một danh nhất tinh chí tôn, trừ Tiêu Động Trần, Triệu Vũ Giao cũng bị trước mắt một màn cho rung động tột đỉnh. Coi như hai tháng trước vừa mới đột phá xong Triệu Vũ Giao, tự nhiên có thể nhìn ra bây giờ Tiêu Động Trần trạng thái. Triệu Vũ Giao sắc mặt tất cả đều là nụ cười, đang định tiến lên, chỉ bất quá vào lúc này, Tiêu Động Trần lại lần nữa nhắm mắt lại, kia cự long trong cơ thể năng lượng, vẫn là liên tục không ngừng tiến vào Tiêu Động Trần trong cơ thể. Cái gì, hắn lại còn có thể thừa nhận được như thế lực lượng? Triệu Vũ Giao kinh hô, bị triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chương 2579, nàng nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần đột phá sau khi thành công không phải là vững chắc chính mình tu vi, mà là tiếp tục đi hấp thu cự long thi thể năng lượng. Rất nhanh, ở Tiêu Động Trần toàn lực hấp thu xuống, kia cự long trong thi thể năng lượng dần dần khô kiệt, mà kia long thân chính là dần dần hư biến hóa. Tiêu Động Trần mở mắt, cảm thụ tự thân lực lượng, sau đó đứng lên. Vào lúc này, Triệu Vũ Giao mới là dám đi lên phía trước. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi lại đột phá? Triệu Vũ Giao run giọng hỏi, mặc dù trong lòng nàng vô cùng chắc chắn, Tiêu Động Trần đã trở thành một tên nhất tinh chí tôn. Có thể nàng hay lại là khống chế không nội tâm kích động. Phải biết Tiêu Động Trần trở thành một ngôi sao chí tôn, cùng một loại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả trở thành một ngôi sao chí tôn ý nghĩa có thể không giống nhau, một loại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đột phá thành công. Kia chỉ bất quá đại biểu thế gian lại nhiều một tên nhất tinh chí tôn mà thôi. Ở Vân Châu Đại Lục, còn không nổi lên được quá đại phong lãng, nhưng là Tiêu Động Trần lại bất đồng, đối phương ở pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi, liền có thể nghiền ép nhất tinh chí tôn. Bây giờ Tiêu Động Trần đột phá thành công, thực lực lại có thể đến tới trình độ nào? Tiêu Động Trần gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn về phía Triệu Vũ Giao, ngươi không cũng giống vậy. Tiêu Động Trần cười nhạt nói, từ chính mình đột phá sau khi kết thúc, hắn cũng đã nhận ra được Triệu Vũ Giao trên người biến hóa. Chỉ bất quá đối với một điểm này, Tiêu Động Trần cũng không quá mức để ý, dù sao ở dưới đất này trong tung lũng, linh lực lực lượng đậm đà như vậy, kia cự long thi thể càng là thiên nhiên năng lượng thể. Dưới tình huống này, Triệu Vũ Giao nếu là không có đột phá đó mới là kỳ quái. Tiêu Động Trần chấm dứt dần dần, không có gì do dự, trực tiếp từ trong túi đựng đồ xuất ra bảy đại thần khí. Bảy đại thần khí, hợp, Tiêu Động Trần lãnh a một tiếng, mà kia bảy đại thần khí, chính là trong nháy mắt hợp làm một thể, hóa thành một đem tử kim thần kiếm. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần tay cầm tử kim thần kiếm hướng lên vung lên. Dưới đất tung lũng phía trên, đột nhiên có một vết nứt xuất hiện, tương thần khí thu hồi, Tiêu Động Trần kéo Triệu Vũ Giao, chính là hướng lên nhảy một cái, từ Triệu Vũ Giao trên sắc mặt. Tiêu Động Trần có thể nhìn ra đối phương vẻ lo âu, biết đối phương giờ khắc này ở lo lắng Triệu gia an nguy. Hắn đối với Triệu Vũ Giao ấn tượng cũng không tệ lắm. Hơn nữa Triệu Vũ Giao lại đã cứu chính mình, đối phương nghĩ tưởng muốn mau rời đi nơi này, hắn tự nhiên sẽ thành toàn. Ở Long Mạch gia, trước chúng nhiều cường giả vẫn còn ở Long Mạch chung quanh chờ đợi. Những người này một là chờ đợi tiến vào Long Mạch cơ hội, hay là muốn làm chứng một trận tàn khốc hơn tỷ thí. Bây giờ kia Tiêu Động Trần vẫn còn ở Long Mạch bên trong, mà kia Hoàn gia, Trần gia, Trịnh gia cùng với lo cho gia đình bốn gã nhị tinh chí tôn cũng không có rời đi. Điều này đại biểu cái gì? Cái này không liền đại biểu bốn gã nhị tinh chí tôn cùng Tiêu Động Trần giang thượng sao? Nếu như hai người này giao thủ, Tiêu Động Trần cùng bốn gã nhị tinh chí tôn bất kể ai chiến bại, kia cũng sẽ là Vân Châu Đại Lục một cái tổn thất to lớn. Về phần tình cảnh, vậy cũng ắt sẽ là to lớn, trừ bốn gã nhị tinh chí tôn ra, tại chỗ đại đa số người đều là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Ở bình thường, bọn họ rất khó thấy loại này tầng diện thượng tỷ thí. Cho nên vào lúc này, có thể có cơ hội làm chứng loại này tỷ thí, bọn họ lại làm sao có thể rời đi? Chuyện gì xảy ra? Tiêu Ỷ Thiên tại sao vẫn chưa ra? Sẽ không phải là hắn biết được tứ đại gia tộc phái cường giả tới, cho nên bị dọa sợ đến không dám ra đến đây đi. Ha ha, có thể, phải biết lần này nhưng là nhị tinh chí tôn, hơn nữa vừa đưa ra bốn vị, Tiêu Ỷ Thiên há có thể không sợ, nhưng hắn chính là như vậy tránh, vừa có thể tránh tới khi nào? Đến cuối cùng, không chả phải là vừa chết. Ở phía dưới, không ngừng có người nghị luận. Tiêu Động Trần thời gian dài chưa từng xuất hiện, đưa đến đại đa số người cho là Tiêu Động Trần là bởi vì sợ hãi kia bốn gã nhị tinh chí tôn, cho nên mới trốn đi. Làm nói tới Tiêu Động Trần sau, những người này trên mặt đều là hiện ra vẻ khinh thường thần sắc. Về phần phía trên bốn gã nhị tinh chí tôn, cũng đồng dạng là như thế. Hừ, tiểu tử này chém chết ta bốn tộc nhất tinh chí tôn lúc sức mạnh đây, bây giờ đào thành một con rùa đen rút đầu. Cố Thiên Tát hừ lạnh nói, là đối với Tiêu Động Trần vô cùng khinh thường, mà ở một bên Hoàng Chí Thiên cũng đồng dạng là mặt đầy châm chọc vẻ nhìn về phía Thiên Cốc Giản bên trong. Ta xem có phải hay không là Thiên Cát huynh ngươi nhớ lầm. Người như vậy, tại sao có thể là chém chết nhị tinh chí tôn người? Hoàng Chí Thiên lạnh giọng nói, ở vào giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy Tiêu Động Trần sợ hãi vài tên nhị tinh chí tôn uy nghiêm, không dám ra kia Long Mạch, nhưng tiếp đó, một vệt kim quang trùng thiên, Long Mạch bên trong một đạo tiếng nổ truyền tới, đánh vỡ toàn bộ Thiên Cốc Giản yên lặng, đạo thanh âm này truyền tới. Cơ hồ tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía Long Mạch chỗ. Chỉ thấy ở đó Long Mạch bên trong, hai bóng người theo kim quang kia nhảy lên thật cao, cuối cùng đứng ở trên tầng mây. Nhìn thấy một màn này, mọi người sắc mặt đều là sửng sốt một chút. Về phần đang trên tầng mây hai người, cơ hồ tất cả mọi người đều nhận ra bọn họ thân phận. Không phải là Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao lại là ai? Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao xuất hiện, trong nháy mắt làm cho cả Thiên Cốc Giản lâm vào một trận ồn ào bên trong. Trời ơi, là Tiêu Ỷ Thiên, Tiêu Ỷ Thiên lại đi ra. Ở phía dưới, một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả kinh hô, nguyên tại chúng cường giả trong lòng, đều cảm thấy Tiêu Động Trần ở bốn gã nhị tinh chí tôn trước khi rời đi. Không thể nào lại xuất hiện, nhưng hôm nay trước mắt một màn, nhưng là gắng gượng đánh bọn họ một bạt tay. Bầu trời bốn gã nhị tinh chí tôn, thấy Tiêu Động Trần bóng người sau, đều là có chút hăng hái nhìn Tiêu Động Trần. Ở trong mắt bọn hắn, bây giờ Tiêu Động Trần xuất hiện, bất quá chỉ là bởi vì tránh không đi xuống, đi ra chủ động nhận lấy cái chết mà thôi. Ha ha. Tiêu Ỷ Thiên, người rốt cuộc xuất hiện, để cho chúng ta chờ thật là khổ a. Cố Thiên Tát cười lạnh nói, giờ phút này hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần, giống như là đang nhìn một người chết. Về phần Tiêu Động Trần, trừ Long Mạch sau dự định mang theo Triệu Vũ Giao rời đi. Bất quá Cố Thiên Tát thanh âm, nhưng là để cho hắn tạm thời dừng bước. Ngươi tìm ta, có chuyện gì không? Tiêu Động Trần nhẹ nhàng trả lời, ngươi giết ta bốn, tộc 22 danh nhất tinh chí tôn, ngươi nói chúng ta có chuyện gì? Cố Thiên Cát tiếp tục trả lời, khi hắn nhắc lên kia 22 danh nhất tinh chí tôn lúc, khóe miệng chính là không nhịn được co quắp mấy cái, phải biết đây chính là 22 danh nhất tinh chí tôn. Một ngày toàn bộ không, coi như một người tu sĩ, bây giờ muốn suy nghĩ một chút hắn đều còn cảm thấy đáng tiếc. Tiêu Động Trần nghe vậy, chính là minh bạch thân phận đối phương, vậy các ngươi, là đưa cho bọn hắn báo thù. Tiêu Động Trần nhẹ nhàng trả lời, không sai, dám giết chúng ta bốn, tộc chí cường giả, đó là một con đường chết, ta khuyên ngươi bây giờ còn là vội vàng thúc thủ chịu trói. Có lẽ chúng ta vẫn có thể cho ngươi chết thoải mái một chút. Lúc này, Hoàng Chí Thiên cũng lên trước một bước, nhìn về phía Tiêu Động Trần nổi giận nói, ở Hoàng Chí Thiên trong lòng, giờ phút này Tiêu Động Trần mấy có lẽ đã là một người chết. Căn không thể nào có bất kỳ còn sống cơ hội, chương 2580, nhưng Hoàng Chí Thiên lời ấy truyền vào Tiêu Động Trần trong tai. Nhưng chỉ là để cho Tiêu Động Trần khóe miệng cười một tiếng. A, bằng bốn người các ngươi liền muốn giết ta, thật là chuyện tiếu lâm. Tiêu Động Trần một bộ hời hợt dáng vẻ, cũng không có đem bốn gã nhị tinh chí tôn coi là chuyện đáng kể. Nhưng khi lời ấy rơi vào đông đảo tu sĩ trong tai, nhưng là đưa tới một trận sóng to gió lớn, từ Tiêu Động Trần trong giọng nói, bọn họ rõ ràng nghe ra một loại không nhìn, một loại đối với bốn gã nhị tinh chí tôn vẻ khinh thường. Ở trong lòng mọi người, đó chính là Tiêu Động Trần ở chân chuồng tìm chết a. Phải biết bốn gã nhị tinh chí tôn, không người nào là có thể lực địch nhiều tên nhất tinh cường giả chí tôn. Bây giờ bốn người tề tụ, coi như là Tiêu Động Trần cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần không những không cúi đầu, phản mà là tiếp tục dẫn đến bốn người, đây không phải là tìm chết là cái gì? Đối với Tiêu Động Trần lời nói nhất cảm thấy khiếp sợ. Hay lại là bầu trời bốn gã nhị tinh chí tôn, trước mắt Tiêu Động Trần tránh bọn họ gần 3 tháng, bây giờ vừa xuất hiện, liền khiêu khích như vậy bọn họ, cái này làm cho mấy người làm sao có thể nhẫn? Tiêu Ích Hiên, hình dung ngươi những lời đó quả nhiên không sai, ngươi quả nhiên là đủ cuồng, bất quá lại cuồng cũng phải phân rõ trường hợp, nếu ở ngươi cuồng không nổi mặt người trước cuồng, đó chính là tìm chết. Cố Thiên Cát một bên lạnh giọng nói, vừa đem thể nội lực lượng tụ tập, rất nhiều một phen phải ra tay dáng vẻ, đối với Cố Thiên Cát mà nói, đối phương một người coi như giết chết lo cho gia đình một tên nhị tinh chí tôn. 8 gã nhất tinh chí tôn cùng 3 gã tinh anh đệ tử. Loại này huyết hải thâm cừu, hắn sớm liền muốn báo. Cố Thiên Cát vừa dứt lời, chung quanh chính là dày đặc không trung xuất hiện một vệt cường hãn uy áp khí tức, mà ở uy áp trong hơi thở, còn có nồng nặc sát ý, khiến cho chúng cường giả sinh lòng một loại cảm giác đè nén. Một ít căn cơ bất ổn pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ, thậm chí bởi vì này một vệt uy áp khí tức mà không thể thở nổi, đều là về phía sau quay ngược lại đi, định thoát khỏi một loại uy áp khí tức. Vào lúc này, tất cả mọi người biết chỉ sợ là bốn gã nhị tinh chí tôn muốn ra tay với Tiêu Động Trần. Tiêu Ích Hiên, ngươi được không? Triệu Vũ Giao lo âu giật nhẹ Tiêu Động Trần vạt áo hỏi. Ở Triệu Vũ Giao trong mắt, tuy nói Tiêu Động Trần tu vi ở pháp tướng đỉnh phong cảnh lúc có thể lực địch mấy tên nhất tinh chí tôn, nhưng bây giờ Tiêu Động Trần trở thành một ngôi sao chí tôn, có thể hay không lực địch mấy tên nhị tinh chí tôn còn khó nói. Dù sao nhất tinh chí tôn cùng nhị tinh chí tôn giữa chênh lệch, đây chính là to lớn, huống chi bây giờ Tiêu Động Trần mới vừa đột phá, có thể hay không cưỡi lực lượng mới còn phải khác nói. Về phần Tiêu Động Trần, chính là nhàn nhạt ngắm đến tình cảnh trước mắt, còn là một bộ bình tĩnh vẻ, yên tâm, giải quyết mấy cái này, ta liền mang ngươi rời đi. Tiêu Động Trần nhìn về phía Triệu Vũ Giao cười nói, hắn biết Triệu Vũ Giao bây giờ trở về nhà nóng lòng. Chỉ bất quá với hắn mà nói, bốn gã nhị tinh chí tôn cũng không thể không giải quyết. Cố Thiên Cát đám người nghe vậy, càng là một trận tức giận dâng trào, đối phương thuyết giải quyết mấy cái này há chẳng phải là tỏ rõ không đưa bọn họ cho để vào mắt sao? Nếu là truyền đi, bọn họ bốn gã nhị tinh chí tôn bị một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ làm nhục như vậy, đây chẳng phải là quá mức mất thể diện? Vào giờ khắc này, bởi vì Tiêu Động Trần cất giấu lực lượng, Cố Thiên Cát chờ bốn gã nhị tinh chí tôn vẫn không có phát hiện Tiêu Động Trần đột phá sự tình. Ngay sau đó, Cố Thiên Cát chính là lòng bàn chân bước ra, nguyên đã ngưng tụ xong nỗ lực đo, toàn bộ tràn vào chính mình trong cánh tay phải, đối trước mắt Tiêu Động Trần, Cố Thiên Cát tuy nói khinh thường, nhưng cũng không có thật đem đối phương nghĩ tưởng như vậy không chịu nổi. Dù sao đối phương chém chết Cố Thiên Dương, giết liền 22 danh nhất tinh chí tôn chiến tích là chân chân thực thực. Cố Thiên Cát hướng Tiêu Động Trần phương hướng lao ra, phía dưới mọi người cùng với phía trên tứ gia, tộc mấy chục danh tùy tùng, đều là hướng Tiêu Động Trần lắc đầu một cái, ở trong lòng bọn họ, Tiêu Động Trần đối mặt Cố Thiên Cát, phần thắng căn cũng không lớn, bao gồm còn lại 3 gã nhị tinh chí tôn, cũng là một bộ vẻ trào phúng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Dám đối với nhị tinh chí tôn bất kính, đây chính là kết quả. Nhưng tiếp đó, Tiêu Động Trần coi Cố Thiên Cát cũng không có gì lộ vẻ xúc động, hắn giống vậy nắm lại quả đấm, hướng Cố Thiên Cát phương hướng đi, thấy tình cảnh trước mắt, đông đảo người đang xem cuộc chiến thần sắc sửng sốt một chút. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần ở Cố Thiên Cát trước mặt, vẫn sẽ chọn đi cứng đối cứng. Cái gì, Tiêu Ỷ Thiên điên ấy ư, lại lựa chọn chống cự lo cho gia đình trưởng lão một kích này. Thật là ngu xuẩn, Thiên Cốc Giản phía dưới, một tên nhất tinh chí tôn tán tu thở dài nói, ở trong lòng mọi người, Tiêu Động Trần đối mặt Cố Thiên Cát, giờ phút này hẳn suy nghĩ thế nào tự vệ mới đúng. Nhưng là bây giờ, đối phương lại là phải đi chủ động đối với Cố Thiên Cát tấn công. Ở trong mắt mọi người, đó chính là tại tìm chết. Thấy Tiêu Động Trần chủ động tấn công, giờ phút này cao hứng nhất chính là Cố Thiên Cát. Hắn biết Tiêu Động Trần có chút thực lực, nếu là đối phương cố ý chống cự lời nói, có lẽ hắn sẽ còn phí nhiều chút khí lực, nhưng bây giờ đối phương cùng hắn chính diện tương đối, cái này ở Cố Thiên Cát trong mắt chính là một cái cơ hội. Nhưng mà trong chớp mắt, Cố Thiên Cát chính là đến Tiêu Động Trần trước mặt. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi dám cùng ta chính diện chống đỡ, coi như ngươi có chút dũng khí, bất quá dù vậy, ngươi cũng chỉ có thể có một cái kết quả, kia nhất định phải chết. Cố Thiên Cát lạnh giọng hô, cùng lúc đó, cái kia trọng quyền đánh phía Tiêu Động Trần. Bất quá ngay vào lúc này, Cố Thiên Cát đột nhiên sắc mặt run lên, một loại vẻ khó tin từ trên mặt hắn xông ra, bởi vì hắn lại cảm giác, ở trước người mình Tiêu Động Trần khí tức, lại là một tên nhất tinh chí tôn. Hơn nữa không chỉ có như thế, liền ngay cả hôm nay trên người đối phương sóng sức mạnh. Giờ phút này cũng để cho Cố Thiên Cát trong lòng có một loại sợ hãi. Cái gì, cái này không thể nào, người không phải là pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi sao? Cố Thiên Cát nhìn về phía gần trong gang tấc Tiêu Động Trần nói. Trên sắc mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc vẻ. Về phần Tiêu Động Trần, chính là không để ý đến Cố Thiên Cát, một đạo nặng nề tiếng va chạm vang lên triệt ở trong thiên địa. Tiêu Động Trần cùng Cố Thiên Cát bóng người trực tiếp đụng vào nhau. Ở chung quanh, đại đa số người ánh mắt đều là tập trung ở Tiêu Động Trần trên người. Cảm thấy Tiêu Động Trần thua không nghi ngờ, nhưng mà sau một khắc, Tiêu Động Trần vẫn là sừng sững tại chỗ, mà kia Cố Thiên Cát bóng người, chính là nhanh chóng về phía sau bay rớt ra ngoài, vạch ra một đường vòng cung hướng mặt đất đập tới, thấy tình cảnh trước mắt. Mọi người đều là sắc mặt hơi chậm lại, là không nghĩ tới giữa hai người sẽ là loại kết quả này. Cái gì, Tiêu Ỷ Thiên không chỉ có dám chủ động nghênh kích Cố Thiên Cát. Còn thắng, lo cho gia đình trưởng lão nhưng là nhị tinh chí tôn a. Tiêu Ỷ Thiên là làm sao làm được, có thể là lo cho gia đình trưởng lão khinh địch đi. Có lẽ Tiêu Ỷ Thiên thì có đối kháng một tên nhị tinh chí tôn thực lực. Bất quá nếu là bốn gã nhị tinh chí tôn liên thủ, sợ rằng kết cục liền sẽ khác nhau. Không sai, bốn gã nhị tinh chí tôn liên thủ. Kia Tiêu Ỷ Thiên làm sao có thể trở về sẽ đối với tay. Thấy Cố Thiên Cát bóng người bị đánh lui, đông đảo người đang xem cuộc chiến giữa trong nháy mắt một trận ồn ào. Chương 2581, bọn họ nơi nào nghĩ qua, Cố Thiên Cát sẽ bị Tiêu Động Trần cho một đánh đánh lui. Bất quá mặc dù như vậy, tất cả mọi người vẫn là không quá coi trọng Tiêu Động Trần. Ở trên trời cốc giản giờ phút này có bốn gã nhị tinh chí tôn. Cố Thiên Cát một người bại, cũng không có nghĩa là bốn gã nhị tinh chí tôn liên thủ sẽ còn bại. Dù sao một tên nhị tinh chí tôn cùng bốn gã nhị tinh chí tôn so sánh, trên thực lực hay lại là khác nhau trời vực, nhưng ở bầu trời, giờ phút này ba gã nhị tinh chí tôn nhưng là trịnh trọng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần xuất thủ trong nháy mắt, bọn họ đã cảm nhận được Tiêu Động Trần tu vi cấp bậc. Chuyện gì xảy ra, hắn không phải là pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ sao? Có thể là mới vừa đối phương thả ra tu vi, rõ ràng liền là một gã nhất tinh chí tôn. Hoàng Chí Thiên lạnh lùng nói, ở trên mặt hắn, còn mang có vẻ hồ nghi vẻ, chẳng lẽ là hắn đột phá? Trần Đạo Diễn giờ phút này phụ họa nói, trong lòng chỉ có một cái suy đoán, dù sao trước đối phương tu vi là pháp tướng đỉnh phong cảnh. Cái này là sẽ không sai, có thể ở vừa mới, bọn họ xác thực cảm nhận được Tiêu Động Trần trên người tu vi đã đạt tới nhất tinh chí tôn. Cho nên bây giờ duy nhất có thể giải thích thông, chính là trong 3 tháng này, Tiêu Động Trần đột phá. Nghe được Trần Đạo Diễn nói, Hoàng Chí Thiên cùng Trịnh Trải Qua trong nháy mắt thần sắc động một cái. Nếu thật là lời như vậy, đây chẳng phải là nói Tiêu Động Trần trong khoảng thời gian này cũng không có muốn cố ý tránh bọn họ. Mà là ở chuyên tâm đột phá, giờ phút này tối cảm thấy khiếp sợ, thuộc về bị Tiêu Động Trần một quyền oanh tới Thiên Cốc Giản phía dưới Cố Thiên Cát. Cố Thiên Cát thật vất vả từ dưới đất bò dậy, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía Tiêu Động Trần nơi ở. Vào lúc này, Cố Thiên Cát còn đắm chìm trong Tiêu Động Trần đem trọng quyền oanh ở trên người mình lúc. Hắn cảm nhận được kia một loại cảm giác tuyệt vọng bên trong. Hắn rốt cục thì minh bạch, vì sao Tiêu Động Trần có thể chém chết Cố Thiên Dương, có thể giết liền 22 danh nhất tinh chí tôn. Kia không phải là bởi vì đối phương khiến cho thủ đoạn gì, mà là bởi vì đối phương thì có loại thực lực đó. Tiêu Động Trần đánh lui Cố Thiên Cát, không có chút gì do dự, hắn trực tiếp lóe lên thân hình, tiếp tục hướng về Cố Thiên Cát đi. Về phần bầu trời Hoàng Chí Thiên, Trần Đạo Diễn cùng với Trịnh Trải Qua, chính là nhìn ra Tiêu Động Trần ý đồ, tao, ngăn lại hắn, không thể để cho hắn chém chết Cố Thiên Cát. Hoàng Chí Thiên vội vàng hô, hắn có thể đủ nhìn ra, Tiêu Động Trần lần này lao ra chính là đánh chết Cố Thiên Cát. Đối với ba người mà nói, bây giờ Cố Thiên Cát tuy nói bị thương, nhưng là còn như cũ có sức chiến đấu, nếu là bị Tiêu Động Trần cho giết, vậy thì đối với bọn họ mà nói sẽ là một cái tổn thất trọng đại. Hoàng Chí Trung lời này vừa nói ra, ba gã nhị tinh chí tôn toàn bộ hướng Cố Thiên Cát phương hướng đi, chuẩn bị đem Cố Thiên Cát cấp cứu xuống, nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói, lại làm sao có thể để cho ba người được như ý. Ha ha, muốn cứu người sao? Các người suy nghĩ nhiều. Tiêu Động Trần lạnh giọng cười nói, bóng người chính là giống như đạo quang một loại xông về Cố Thiên Cát. Vào lúc này, Cố Thiên Cát thấy hướng chính mình đánh tới Tiêu Động Trần. Rốt cục thì phản ứng qua, Tiêu Ít Hiên, chớ có đem sự tình làm tuyệt, ta lo cho gia đình nhưng còn có tam tinh chí tôn. Cố Thiên Cát kinh thanh hô, trong thần sắc hắn, đã là xuất hiện vẻ tuyệt vọng, hắn biết rõ mình không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Chỉ có thể đem bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy đặt ở Cố Thiên Giang trên người. Dùng Cố Thiên Giang đến cho Tiêu Động Trần áp lực, chỉ bất quá lời này truyền vào Tiêu Động Trần trong tai, cũng không có đưa tới Tiêu Động Trần chút nào chú ý. Theo một đạo nặng nề tiếng va chạm, Tiêu Động Trần trọng quyền đánh vào Cố Thiên Cát trên lồng ngực. Cùng lúc đó, Cố Thiên Cát đôi chặt chừng Tiêu Động Trần, kia trong mắt chỉ còn lại vẻ tuyệt vọng cùng vẻ không cam lòng. Phải biết hắn chính là lo cho gia đình trưởng lão, chịu hết lo cho gia đình mọi người tôn sùng cùng ngưỡng mộ. Ở toàn bộ lo cho gia đình bên trong, trừ Cố gia gia chủ Cố Thiên Giang ra ai không cho hắn mấy phần mặt mũi. Hắn có thể dựa vào sức mạnh cường hãn, tiếp tục tại Bắc Châu đại địa bị người ngưỡng mộ, có thể ai có thể nghĩ tới, bởi vì là một cái Tiêu Động Trần, đầy đủ mọi thứ đều đưa muốn dừng lại, điều này có thể để cho hắn cam tâm. Tiêu Ít Hiên, ngươi chờ ta, coi như ta Cố Thiên Cát chết, toàn bộ lo cho gia đình, toàn bộ Vân Châu đại lục các cường giả cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Thiên Cát cắn răng nghiến lợi nói, ngay sau đó, theo Tiêu Động Trần đem một đạo linh lực lượng tràn vào trong cơ thể. Cố Thiên Cát thân thể kia trong nháy mắt nổ tung, cho dù là Nguyên Anh, cũng trực tiếp hóa thành huyết vụ. Ùng ùng, một đạo tiếng sấm vang dội ở trong thiên địa, toàn bộ Vân Châu đại lục đều là đắm chìm trong lôi điện trong hoàn cảnh, nhật nguyệt cùng khóc, thiên địa biến sắc, mây đen đem Vân Châu đại lục cơ hồ toàn bộ địa giới bao trùm. Một loại kiềm chế khí tức bao phủ thiên địa, kia chói tai nhạc tang, càng làm cho nghe được người bi thiết ý bộ trí, đầy đủ mọi thứ, cũng như nói một tên nhị tinh chí tôn hoàn toàn chết đi. Ở trên trời cốc giản bên trong, chúng nhiều cường giả thấy trước mắt một màn, đều là sững sờ tại chỗ, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, một tên nhị tinh chí tôn cứ như vậy bị chém rớt. Phải biết đây chính là nhị tinh chí tôn, ở toàn bộ Vân Châu đại lục đều là phượng mao lân giáp như vậy tồn tại. Ở Vân Châu đại lục, trừ tứ đại học viện cùng ngũ đại nhị lưu thế lực ra, thế lực khác bên trong không có một thế lực có thể nắm giữ lưỡng danh hoặc lưỡng danh trở lên nhị tinh chí tôn, bây giờ loại này cường đại nhân vật, ở Tiêu Động Trần trước mặt nhưng là nói giết liền giết. Điều này có thể không để cho bọn họ khiếp sợ. Về phần bầu trời Hoàng Chí Thiên, Trần Đạo Diễn cùng với Trịnh Trải Qua, giờ phút này cũng là kinh ngạc nhìn Tiêu Động Trần, bọn họ nguyên còn nghĩ cứu Cố Thiên Cát, nhưng bọn họ vừa mới lên đường, Tiêu Động Trần tốc độ liền để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Bây giờ Cố Thiên Cát vừa chết, càng là đánh loạn ba tâm trí người, ba người các ngươi, muốn đồng thời sao? Tiêu Động Trần chém rớt Cố Thiên Cát sau không có ngừng lưu. Trong nháy mắt đem sự chú ý chuyển hướng lên phía trên ba người. Bây giờ Triệu Vũ Dao cũng bởi vì lo lắng Triệu gia an nguy đang đợi mình mang trở về, hắn đương nhiên sẽ không qua liền lãng phí thời gian. Nghe được Tiêu Động Trần thanh âm, Hoàng Chí Thiên ba người đây mới là đáp lại qua, cái gì gọi là ba người bọn hắn muốn đồng thời sao? Cái này há chẳng phải là nói Tiêu Động Trần còn phải tiếp tục chém giết ba người bọn họ. Vào lúc này Hoàng Chí Thiên trao mày, bây giờ Cố Thiên Cát đã chết, về phần kia Tiêu Động Trần cũng không giống là muốn coi là dáng vẻ, đã như vậy bọn họ cũng chỉ còn lại một con đường, đó chính là toàn lực đi đối phó Tiêu Động Trần. Huống chi bây giờ bọn họ còn có ba gã nhị tinh chí tôn. Nếu là liên thủ đối lũy Tiêu Động Trần, nói không chừng còn có chút cơ hội. Hai vị, nếu Tiêu Ỷ Thiên khẩu vị lớn như vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể ăn được hay không được xuống chúng ta. Không biết hai vị ý như thế nào? Hoàng Chí Thiên là làm dự tính hay lắm, ngay sau đó nhìn về phía Trần Đạo Diễn cùng Trịnh Trải Qua lạnh giọng nói. Về phần Trần Đạo Diễn cùng Trịnh Trải Qua, là một bộ vẻ bực tức nhìn về phía Tiêu Động Trần. Chí Thiên huynh nói đúng hợp ý ta, Tiêu Ỷ Thiên như thế cuồng vọng, không dạy dỗ một chút há không đáng tiếc, Trần Đạo Diễn phụ họa nói, trong thanh âm tất cả đều là vẻ sát ý hiện lên. Chương 2582, về phần một bên Trịnh Kinh, mặc dù nói không có nói gì nhiều, nhưng là trong mắt đối với Tiêu Động Trần kia vẻ phẫn hận, đã là đưa hắn thái độ biểu hiện rất rõ ràng, nghe được Hoàng Chí Thiên cùng Trần Đạo Diễn trong miệng nói như vậy. Chung quanh đông đảo người đang xem cuộc chiến chính là rõ ràng, sợ rằng ba gã nhị tinh chí tôn muốn ra tay với Tiêu Động Trần. Phải biết đây chính là ba gã nhị tinh chí tôn, Vân Châu đại lục tuyệt đại đa số người cả đời cũng tiếp xúc không tới nhân vật. Bây giờ ba người muốn liên thủ đánh ra, tuyệt đối là để cho mọi người trong lòng tràn đầy kỳ đãi chi ý. Chúng nhiều cường giả ánh mắt đều là hướng Hoàng Chí Thiên ba người thân ảnh nhìn, chỉ thấy giờ phút này ba người uy phong lẫm lẫm ở bầu trời, để cho mọi người ngưỡng mộ cực kỳ. Về phần Tiêu Động Trần, thấy bầu trời Hoàng Chí Thiên ba người thái độ, trong lòng chỉ là có vẻ khinh thường ý, mà ở trên mặt hắn, vẫn là một bộ vẻ đạm nhiên, không nhìn ra một tia vui giận. Tiêu Động Trần dáng vẻ ở phía trên không ba gã nhị tinh chí tôn để ở trong mắt. Trong nháy mắt lại vừa là để cho trong lòng bọn họ một trận tức giận dâng trào. Phải biết ba người coi như ba gã nhị tinh chí tôn, bình thường chịu hết mọi người tôn sùng, nơi nào bị qua như thế khinh thị, nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần, nhưng là không đưa bọn họ cho coi ra gì, cái này làm cho ba người đối với lần này có chút khó mà tiếp nhận. Ngay sau đó, Hoàng Chí Thiên, Trần Đạo Diễn cùng với Trịnh Kinh ba người thân ảnh đồng thời lao ra, thẳng xông về Tiêu Động Trần phương hướng, ở mỗi người quanh thân đều là tràn ngập một cổ hùng hồn uy áp khí tức. Cổ uy thế này khí tức hướng bốn phía khuếch tán ra, nhanh chóng đem trọn cái thiên cốc giản cho che phủ ở trong đó. Tiêu Ịch Hiên, ta ba người liên thủ công kích, cũng không phải là kia Cố Thiên Cát một lực lượng cá nhân có thể so sánh. Cho nên ta cho ngươi biết, chịu chết đi, Hoàng Chí Thiên tức giận hô, ba người ở trên cao không đồng thời oanh xuất thủ trưởng. Ở mỗi người trong lòng bàn tay, trong nháy mắt lao ra một đạo hùng hồn sóng linh lực. Ba đạo sóng linh lực vừa ra, nhanh chóng hướng trung tâm tập hợp, tạo thành một cái to lớn linh lực một dạng. Cùng lúc đó, Hoàng Chí Thiên nhóm ba người chí linh lực một dạng trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, cho ta ra, ba người đồng thời hô, mỗi người sử dụng một món thất phẩm linh khí, sau đó quăng vào linh lực này một dạng bên trong. Ngay sau đó, ba người đồng thời hướng linh lực một dạng oanh xuất thủ trường. Kia to lớn linh lực một dạng chính là mang theo ba cái thất phẩm linh khí xông về Tiêu Động Trần. Về phần Hoàng Chí Thiên ba người cũng không hề dừng lại một chút nào, ở đánh ra linh lực một dạng sau, giống vậy hướng Tiêu Động Trần đi. Bọn họ dĩ nhiên là biết, lấy Tiêu Động Trần thực lực, gần bằng vào một cái linh lực một dạng sợ rằng còn chưa đủ để vậy sẽ đối phương tánh mạng. Cho nên vào giờ phút này, ba người theo sát linh lực một dạng bên trong, tùy thì chuẩn bị đối với Tiêu Động Trần phát động một kích tối hậu. Ở ba người trong mắt, bọn họ lần này xuất thủ có thể nói là trước có lang, sau có hổ, tùy ý Tiêu Động Trần thực lực cường hãn, sợ rằng cũng không có chuyện gì tới chống nổi ba người loại công kích này. Mà ở mọi người chung quanh trên mặt, giờ phút này tất cả đều là một bộ vẻ nghiêm túc nhìn về phía ba gã nhị tinh chí tôn. Rất sợ bỏ qua cái gì, bọn họ biết, loại này ba gã nhị tinh chí tôn liên hiệp xuất thủ tình cảnh cũng không phải là thường gặp, hơn nữa đối với Tiêu Động Trần cùng ba gã nhị tinh chí tôn giữa đánh nhau kết quả, mọi người cũng rất là mong đợi. Bất quá ở ba gã nhị tinh chí tôn hung hãn như vậy dưới sự công kích, phần lớn người vẫn tương đối coi trọng Hoàng Chí Thiên ba người. Về phần đối với Tiêu Động Trần, chúng nhiều cường giả còn chưa quá coi trọng, dù sao trừ ba gã nhị tinh chí tôn ra, những người khác cũng không có nhận ra được Tiêu Động Trần tu vi biến hóa. Ở những người khác trong lòng, chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần còn là một gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Phải biết một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ, coi như lại nghịch thiên, vậy cũng phải có một cái cực hạn. Bây giờ Tiêu Động Trần đối lũy ba gã nhị tinh chí tôn, ở trong mắt mọi người cũng hẳn đến cực hạn này. Giờ phút này Tiêu Động Trần đứng ở chém chết Cố Thiên Cát chỗ, không để ý đến chung quanh đông đảo người đang xem cuộc chiến đối với hắn thái độ. Hắn nhưng mà nhìn về phía hướng chính mình không ngừng đến gần to lớn linh lực một dạng, trên sắc mặt cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần sử dụng Huyền Quang Thánh Kiếm, không có chút gì do dự, hắn trực tiếp đem kia Huyền Quang Thánh Kiếm quăng về phía to lớn linh lực một dạng. Thấy Tiêu Động Trần động tác, Hoàng Chí Thiên ba người trong nháy mắt sắc mặt vui mừng. Bọn họ có thể cảm nhận được, Tiêu Động Trần quang ra trường kiếm bất quá chỉ là một món lục phẩm linh khí. Làm sao cùng mình linh lực này một dạng cùng với trong đó ba cái thất phẩm linh khí chống đỡ được. Tiêu Động Trần cử động lần này rõ ràng chính là ở lấy trứng chọi đá. Cũng có thể thấy được, Tiêu Động Trần hoàn toàn không thể nào là đối thủ của bọn họ. Nghĩ tới đây, ba gã nhị tinh chí tôn càng là tin chắc, lần này Tiêu Động Trần xong, ở trong tay bọn họ, Tiêu Động Trần chiến tích huy hoàng cũng sẽ dừng bước tại này. Chỉ bất quá ngay vào lúc này, kia Huyệt Quang Thánh Kiếm đã tới linh lực một dạng trước, cùng ẩn chứa ba cái thất phẩm linh khí linh lực một dạng chính diện tương đối. Kèm theo một đạo tiếng va chạm vang lên thông thiên tế, Tiêu Động Trần Huyền Quang Thánh Kiếm, trong nháy mắt cùng ba gã nhị tinh chí tôn đánh ra to lớn linh lực một dạng đụng nhau. Hoàng Chí Thiên ba người nhìn về phía đụng nơi, mặt đầy châm chọc vẻ phu hiện ở sắc mặt bên trong. Bọn họ chỉ cảm thấy tại chính mình linh lực này một dạng trước mặt, kia Huyền Quang Thánh Kiếm ắt sẽ bị oanh liền không còn sót lại một chút cặn. Nhưng mà sau một khắc, làm Hoàng Chí Thiên ba người thấy rõ trước mắt kết quả sau, nhưng là trực cảm trong lòng chợt lạnh, bởi vì giờ khắc này ở trước mặt bọn họ, nơi nào còn có linh lực một dạng bóng dáng, về phần kia ba cái thất phẩm linh khí, đã bị Tiêu Động Trần cầm trong tay, trong đó một thanh kiếm, một món màu đen đậm trạc tử, còn có một cây đao. Ha ha, ba vị tặng linh khí, ta liền không khách khí nhận lấy, Tiêu Động Trần cười lạnh nói, theo sau chính là đem ba cái thất phẩm linh khí kể cả Huyền Quang Thánh Kiếm ném vào trong túi đựng. Đồ, động tác làm liền một mạch, nhìn thấy một màn này, chung quanh đông đảo người đang xem cuộc chiến trong nháy mắt sững sờ. Không nghĩ tới kia linh lực một dạng ở Tiêu Động Trần trước mặt, lại là không chịu được như vậy một đòn. Phải biết kia linh lực một dạng, nhưng là ba gã nhị tinh chí tôn hợp lực ngưng tụ mà thành. Trong đó lại tích chứa ba cái thất phẩm linh khí, đối với chung quanh đông đảo tu sĩ mà nói, đó chính là một cổ không cách nào tưởng tượng sức mạnh cường hãn. Đừng bảo là bọn họ, coi như là một tên nhị tinh chí tôn, ở linh lực này một dạng trước mặt sợ rằng cũng chỉ có tránh để cho phân nhi. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần lại là dựa vào một cái huyền quang thánh kiếm, sẽ đem linh lực một dạng cho chống đỡ đi xuống, điều này có thể không để cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Mà ở phía trên, ba gã nhị tinh chí tôn thiếu chút nữa bị Tiêu Động Trần động tác tức hộc máu. Tiêu Động Trần không chỉ có ngăn cản chính mình oanh kích, lại còn đưa bọn họ mang theo người thất phẩm linh khí cho lấy đi. Cái này ở ba gã nhị tinh chí tôn trong mắt, chính là một cái to lớn sỉ nhục a, nếu là thù này không báo, sự tình bị truyền sau khi đi ra ngoài bọn họ mặt mũi đặt ở nơi nào? Đường đường tam đại gia tộc trưởng lão, ba gã nhị tinh chí tôn, bị một tên nhất tinh chí tôn ngay mặt đoạt tùy thân thất phẩm linh khí. Cái này há chẳng phải là muốn cho thế nhân cười đến rụng răng. Chương 2583, ba người từ trong suy nghĩ dần dần phục hồi tinh thần lại. Ở tại quanh thân sát ý chính là trở nên càng đậm đà. Tiêu Ích Hiên, ngươi lại dám lấy đi chúng ta thất phẩm linh khí, quả nhiên là tìm chết. Vào lúc này, Trần Đạo Diễn tiến lên một bước, giận dữ hướng về phía Tiêu Động Trần nói, về phần Tiêu Động Trần, cũng không để ý tới Trần Đạo Diễn, giống như là chưa từng nghe được đối phương nói. Trần Đạo Diễn chau mày, Tiêu Động Trần dáng vẻ, không phải là ở Trần Chuồng không nhìn chính mình sao? Qua nhiều năm như vậy, ai từng dám cho hắn loại này sắc mặt? Rốt cuộc, Trần Đạo Diễn trong lòng tức giận đạt đến đỉnh đỉnh, Tiêu Động Trần kia thủ đoạn ngất trời, đã sớm bị Trần Đạo Diễn quên không còn một mống. Giờ phút này Trần Đạo Diễn, trong lòng chỉ có một tín niệm, đó chính là tự tay chém chết trước mắt Tiêu Động Trần. Lấy tháo hắn mối hận trong lòng, Trần Đạo Diễn ngưng tụ lực lượng, toàn thân cơ nhục thật chặt băng lên, theo Trần Đạo Diễn động tác, toàn bộ trong thiên địa uy áp khí tức trong nháy mắt tăng dài hơn nhiều. Một bộ phận căn cơ bất ổn pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ, đã bởi vì này đạo uy áp mà thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, không khỏi lui về phía sau, mà Trần Đạo Diễn, giờ phút này đem lực lượng toàn thân ngưng tụ, chợt xông về Tiêu Động Trần, thấy Trần Đạo Diễn lao ra, Hoàng Chí Thiên cùng Trịnh Kinh cũng không do dự, bóng người đồng dạng là cường thế lao ra, hai người hết sức rõ ràng Tiêu Động Trần thực lực, nếu là bọn họ từng bước thượng, kết quả cuối cùng ắt sẽ là bị Tiêu Động Trần tiêu diệt từng bộ phận. Loại kết quả này, không thể nghi ngờ chính là cho Tiêu Động Trần tăng thêm chiến tích. Đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt, bây giờ ba người đường ra duy nhất, liền là dựa vào ba người liên thủ, lấy chiến thắng này Tiêu Động Trần, nhưng mà trong chớp mắt, ba gã nhị tinh chí tôn bóng người liền là xuất hiện ở Tiêu Động Trần trước người. Tiêu Động Trần không mang theo một tia né tránh, sắc mặt bình tĩnh nhìn Hoàng Chí Thiên ba người, cũng không có đem ba người coi là chuyện đáng kể. Ở chung quanh, đông đảo tu sĩ đều là một trận xôn xao, Tiêu Động Trần thực lực cường hãn, đây là mọi người công nhận sự tình, nhưng như thế nào đi nữa, đó cũng chỉ là đem Tiêu Động Trần cùng hắn tu vi tương cận người so với nói. Bây giờ ở Tiêu Động Trần trước mặt, đây chính là ba gã nhị tinh chí tôn liên thủ công kích. Có thể Tiêu Động Trần nhưng ngay cả một tia coi trọng dáng vẻ cũng không có. Cái này há chẳng phải là tại tìm chết sao? Về phần Hoàng Chí Thiên ba người, thấy Tiêu Động Trần cái loại này thong thả tự đắc thần sắc, chỉ cảm giác mình giống như là bị khuất nhục, đối với Tiêu Động Trần sát tâm, cũng thì càng thêm đậm đà, ba người đồng thời ra quyền, cần phải đem trước mắt Tiêu Động Trần bắn cho thành vỡ vụn. Chỉ bất quá vào lúc này, Tiêu Động Trần động, hắn bên trái tránh một bước, coi trước mắt Trịnh Kinh, trong ánh mắt một trận lãnh ý, ngay sau đó, hắn đột nhiên ra quyền, tốc độ nhanh thậm chí là Trịnh Kinh gấp đôi, ở Tiêu Động Trần động tác bên dưới, Trịnh Kinh sắc mặt đột nhiên run lên. Bất kể là Tiêu Động Trần đạo kia lãnh ý 10 phần ánh mắt, hay là đối phương tốc độ, cũng để cho Trịnh Kinh trong lòng xuất hiện một vệt dự cảm không tốt. Tiêu Động Trần đấm ra một quyền, cánh tay Trịnh Kinh trọng quyền đánh tới, hai quyền chạm nhau, Trịnh Kinh cánh tay kia cuối cùng trong khoảnh khắc vỡ ra. Sau một khắc, Tiêu Động Trần cánh tay kia còn vào chỗ không người, trong khoảnh khắc đánh vào Trịnh Kinh trong lồng ngực, hết thảy các thứ này nhưng mà phát sinh ở trong nháy mắt. Trịnh Kinh thậm chí ngay cả cánh tay nổ tung đau ý cũng còn không có cảm giác được, cũng đã cảm nhận được trên lồng ngực vô tận cảm giác đau. Ở trong mắt Trịnh Kinh, toát ra vẻ tuyệt vọng, hắn có thể rõ ràng cảm giác, Tiêu Động Trần một quyền này đã để cho hắn kinh mạch đứt đoạn. Nguyên Anh bị tổn thương, hắn muốn sống, căn bản không hề khả năng, không, ta tại sao có thể cứ như vậy chết? Cảm nhận được chính mình bây giờ tình cảnh, Trịnh Kinh có chút không cam lòng nói, phải biết hắn chính là Trịnh gia đường đường trưởng lão, ngày sau thành tựu ắt sẽ huy hoàng nhiều, nhưng là bây giờ, tính mạng hắn nhưng là phải ở chỗ này bị chung kết. Hắn hướng tới huy hoàng thành tựu, cũng đã đến đây thì thôi, Trịnh Kinh tuyệt vọng nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong mắt toàn bộ vẻ tuyệt vọng cũng chuyển hóa thành nồng nặc tức giận. Chỉ bất quá ở Tiêu Động Trần thực lực cường hãn trước mặt, Trịnh Kinh trong mắt tức giận lại có vẻ hơi bất đắc dĩ. Một đạo trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Trịnh Kinh thân thể trực tiếp hướng bốn phía muốn nổ tung lên, hóa thành một đám mưa máu, cho dù là Nguyên Anh, cũng không có thể tránh được một kiếp. Vào giờ khắc này, toàn bộ thiên cốc giản bên trong nháy mắt an tĩnh xuống. Tất cả mọi người đều là đờ đẫn nhìn về phía Tiêu Động Trần. giống như là đang nhìn một con ma quỷ, còn có kia Hoàng Chí Thiên cùng Trần Đạo Diễn, giờ phút này cũng đã không nhịn được dừng lại chính mình thân hình. Sợ trễ nhìn về phía Tiêu Động Trần, cùng lúc đó, toàn bộ Vân Châu Đại Lục trong phạm vi sấm chớp nổi lên bốn phía. Đạo kia rên rỉ nhạc tang, càng là nói ra một tên nhị tinh chí tôn ngã xuống. Tiêu Ích Hiên, ta muốn với ngươi đồng quy vu tận. Hoàng Chí Thiên thấy Trịnh Tinh bị chém chết, nội tâm trong nháy mắt lạnh, hắn biết, bây giờ chỉ còn lại mình và Trần Đạo Diễn, muốn đánh chết Tiêu Động Trần sợ rằng căn tựu không khả năng. Dưới tình huống này, Hoàng Chí Thiên duy vừa nghĩ tới, chính là từ bạo nổ, hắn muốn cùng Tiêu Động Trần đồng quy vu tận, ít nhất vào thời khắc này Hoàng Chí Thiên trong mắt, chính mình một mạng đổi một mạng, hắn không thua thiệt, nhưng mà đối với Tiêu Động Trần mà nói, sớm liền nghĩ đến còn lại hai người sẽ dùng bài này. Không có gì do dự, Tiêu Động Trần từ trong túi đựng đồ móc ra toái tinh thủ hoàn. Thẳng quăng về phía Hoàng Chí Thiên, ở Hoàng Chí Thiên tự bạo trước, toái tinh thủ hoàn đánh vào Hoàng Chí Thiên trên người, đem Hoàng Chí Thiên thân thể cho trực tiếp nổ. Hoàng Chí Thiên sắc mặt kinh hãi, không có thân thể, cái này thì đại biểu hắn lực phòng ngự tổn thất hơn nửa a. Nếu là Tiêu Động Trần tiếp tục xuất thủ, nằm trong loại trạng thái này hắn căn tựu không khả năng có tư cách. Không được, chạy, ngay sau đó, Hoàng Chí Thiên nguyên anh xông thẳng tới chân trời, muốn chạy thục mạng, nhưng Tiêu Động Trần há có thể như Hoàng Chí Thiên nguyện. Nổ Hoàng Chí Thiên thân thể sau, toái tinh thủ hoàn chính là theo sát Hoàng Chí Thiên nguyên anh đi. Tiêu Ích Hiên, cần gì phải như thế đuổi tận giết tuyệt. Vào lúc này, Hoàng Chí Thiên rốt cục thì sợ, nếu là mình cứ như vậy bị người chém chết, vậy hắn há chẳng phải là quá thua thiệt. Chỉ bất quá Tiêu Động Trần nghe đối phương lời nói, cũng không có gì đáp lại, bởi vì hắn phải làm, chính là đuổi tận giết tuyệt. Vào lúc này, toái tinh thủ hoàn đột nhiên đánh ra, trực tiếp đánh vào Hoàng Chí Thiên nguyên anh trên, đem Hoàng Chí Thiên nguyên anh cho đánh nát với trong thiên địa. Tiêu Động Trần đánh giết Hoàng Chí Thiên, sau đó vượt trở về nguyên lai nơi ở. Ở trước người hắn, Trần Đạo Diễn bóng người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Không có một chút do dự, Tiêu Động Trần đấm ra một quyền, trọng quyền trong nháy mắt nhanh hướng Trần Đạo Diễn. Lúc này, cảm nhận được Tiêu Động Trần lực lượng, Trần Đạo Diễn đây mới là từ lưỡng danh nhị tinh chí tôn ngã xuống bên trong phản ứng qua. Bất quá hắn không nghĩ tới, trở lại trên thực tế một khắc, nghênh đón Trần Đạo Diễn chính là tuyệt vọng, nhìn trước mắt Tiêu Động Trần, Trần Đạo Diễn vội vàng tiến hành phòng ngự, chỉ tiếc là, Tiêu Động Trần trọng quyền đồng dạng là xuyên qua Trần Đạo Diễn phòng ngự. Ở Trần Đạo Diễn trên người đánh ra một cái lỗ tủng to. Chương 2584, vào giờ khắc này, Trần Đạo Diễn ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng, sinh tơ bên trong cơ thể cũng đang trôi qua nhanh chóng, nhưng mà trong vòng mấy cái hít thở, Trần Đạo Diễn thân thể chính là ngã về phía sau, thiên cốc giản bên trong một tên sau cùng nhị tinh chí tôn. Vẫn là không có tránh được ngã xuống kết quả, Hoàng Chí Thiên cùng Trần Đạo Diễn ngã xuống, khiến cho trong thiên địa hoàn cảnh xảy ra lần nữa biến hóa. Nhưng là bây giờ ở trên trời cốc giản bên trong tất cả mọi người, nơi nào còn có tâm tư đi chú ý hoàn cảnh này biến hóa. Bọn họ đều là rung động nhìn về phía Tiêu Động Trần. Biểu hiện trên mặt toàn bộ cứng đờ, ai có thể nghĩ qua, bốn gã nhị tinh chí tôn, cứ như vậy bị chết ở Tiêu Động Trần trong tay, ta không có nhìn lầm chứ, cuối cùng Tiêu Ỷ Thiên lại thắng, hắn rốt cuộc là người nào, có thể chém chết nhị tinh chí tôn, hắn thật nhưng mà Triệu ra một người tùy tùng sao, nếu như là thật, Triệu ra một người tùy tùng đều lợi hại như vậy, đây chẳng phải là quá mức hoang đường, nhìn tới nơi này mặt sự tình không đơn giản a, muốn giải khai bí ẩn này, sợ rằng chỉ có ngũ đại gia tộc bên trong các vị tộc trưởng đích thân ra tay mới có thể. Kiến thức Tiêu Động Trần thủ đoạn, chung quanh đông đảo tu sĩ đều là nghị luận lên, trừ đối với Tiêu Động Trần cường hãn cảm thấy thán phục ra. Tại chỗ phần lớn người hay là đối với Tiêu Động Trần lai lịch càng có hứng thú. Ở trên cao không, Hoàng gia, Trần gia, Trịnh gia cùng với lo cho gia đình các tùy tùng, tất cả là không thể tin được trước mắt hết thảy. Chỉ top 4 nhị tinh chí tôn đến lúc, trong tứ đại gia tộc cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy Tiêu Động Trần đem chắc chắn phải chết. Nhưng là bây giờ, Tiêu Động Trần còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước mặt bọn họ. Bọn họ bốn gã nhị tinh chí tôn cũng đã toàn bộ ngã xuống, trong lúc nhất thời, mấy chục danh theo từ nội tâm đều là sợ hãi hiện lên. Rất sợ Tiêu Động Trần sẽ ra tay với bọn họ, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết, bây giờ Tiêu Động Trần căn bản không hề yếu lý sẽ bọn họ ý tứ. Chém rớt bốn gã nhị tinh chí tôn, Tiêu Động Trần chính là trở lại Triệu Vũ Giao bên người. Giờ phút này Triệu Vũ Giao giống vậy bởi vì Tiêu Động Trần chiến tích, mà bị chấn động ngay tại chỗ, làm Tiêu Động Trần đến sau, Triệu Vũ Giao mới là từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Sự tình giải quyết, ta cùng ngươi trở về Triệu gia, Tiêu Động Trần từ tốn nói, ngay sau đó đem Tử Kim chiến thuyền ném hướng bầu trời. Chỉ bất quá nghe Tiêu Động Trần nói, Triệu Vũ Giao nhưng là lắc đầu một cái, hay là trực tiếp đi bên trong khu đi, mấy ngày nay chính là ngũ đại gia tộc thi đấu thời gian. Chắc hẳn cha ta hẳn ở bên trong khu, Triệu Vũ Giao vừa nói, vừa dùng tay tính ngày tháng, cuối cùng xác nhận không có lầm sau, mới là kiên định nhìn về phía Tiêu Động Trần. Về phần Tiêu Động Trần, chính là không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, dù sao với hắn mà nói, trở về Triệu gia cùng đi bên trong khu cũng không có gì khác nhau. Bên trong khu, danh như ý nghĩa chính là Đông Châu, Tây Châu, Nam Châu cùng với Bắc Châu bốn châu tiếp nhận khu vực trung ương. Mỗi lần ngũ đại gia tộc thi đấu, cơ hồ cũng sẽ ở này tiến hành, mà ngày đó Cốc Giản, vị trí chỗ ở chính đến gần bên trong khu, cho nên đối với Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao hai người mà nói. Đi bên trong khu dùng không quá nhiều thời gian, bên trong khu, Kha Vân Thành, hôm nay Kha Vân Thành tiếng người huyên náo, người ta tấp nập, so sánh ngày xưa mà nói, ngược lại náo nhiệt rất, về phần vì sao, chỉ là bởi vì hôm nay là ngũ đại gia tộc thi đấu ngày. Kha Vân Nghiễm Tràng, bên ngoài đã là rộn dịp, đám người đem chọn cái Kha Vân Nghiễm Tràng bao vây nước chảy không lọt. Ở trung tâm quảng trường vị trí, là có 5 cái khu vực, chia ra làm ngũ đại gia tộc nơi ở, mặc dù trước khi nói bởi vì Thiên Cốc Giản bên trong mấy chục danh chí tôn bị giết chuyện, làm cho cả Vân Châu Đại Lục không khí trở nên khẩn trương dị thường. Nhưng là ngũ đại gia tộc thi đấu, hay là để cho ngũ đại gia tộc cũng đứng ở nơi này trên quảng trường. Bởi vì đối với ngũ đại gia tộc thi đấu, ngũ đại gia tộc cũng không có đem trở thành luận bàn, trao đổi sân thượng, mà là đơn làm thành con em gia tộc đi tứ đại học viện học bổ túc đường tát. Dù sao ngũ đại gia tộc chính là Vân Châu Đại Lục ngũ đại nhị lưu thế lực. Loại tầng thứ này so đấu, dĩ nhiên là sẽ kinh động tứ đại học viện chú, nếu là có một tí đệ có thể ở thi đấu bên trong bộc lộ tài năng, rất có thể cũng sẽ bị tứ đại học viện chọn chúng. Từ mà tiến vào học viện bên trong học bổ túc, phải biết tứ đại học viện, nhưng là Vân Châu trong đại lục tứ đại nhất lưu thế lực. Phàm là có thể tiến vào người, ngày sau thành tựu nhất định sẽ đại có sở thành, nhất là kia Nam Châu học viện, càng là mọi người kính mến nơi, cho dù là còn lại ba đại học viện, hàng năm cũng đều sẽ đưa một ít tinh anh đệ tử đi học viện học bổ túc. Chỉ bất quá muốn ở ngũ đại gia tộc thi đấu bên trong bị tứ đại học viện chú ý. Độ khó là cực lớn, dù sao bây giờ tứ đại học viện đệ tử tuyển chọn đã chấm dứt. Cơ trên có thực lực mạnh người đều đã bị các đại học viện chọn vào. Mà những thứ kia không có bị chọn, cơ đều là một ít phiếm hạng người. Cho nên gần ngàn năm qua, có thể do ngũ đại gia tộc thi đấu bên trong tiến vào tứ đại học viện tu sĩ, liền 20 người cũng không có, về phần tiến vào mạnh nhất Nam Châu học viện, càng là không có bất kỳ ai. Bất quá mặc dù như vậy, tứ đại học viện ở mỗi một lần ngũ đại gia tộc thi đấu lúc, vẫn sẽ phái người tới, là vì vượt trội đối với nhân tài coi trọng, mà trừ lần đó ra, Hoàng gia, Trần gia, Trịnh gia cùng với lo cho gia đình còn có một cái. Đó chính là hướng Triệu gia làm khó dễ, lúc trước, Thiên Cốc Giản bên trong bốn gã nhị tinh chí tôn ngã xuống khí tức. Tứ đại gia tộc chí cường giả đã cảm ứng được, cho nên vào giờ phút này, tứ đại gia tộc trừ đối với Tiêu Động Trần càng phẫn hận ra. Bọn họ đối với Triệu gia cũng sinh ra to lớn địch ý. Dù sao trong khoảng thời gian này, Triệu gia vẫn không có tổn thất gì, hơn nữa cùng Tiêu Động Trần còn có phiết không khai quan hệ. Bọn họ đối với Triệu gia sinh ra địch ý, cũng coi như bình thường. Ở trên quảng trường, thi đấu còn chưa có bắt đầu, năm gia tộc bên trong không khí đã là kiếm bạt nỗ trương. Hoàng gia, Trần gia, Trịnh gia cùng với lo cho gia đình tứ đại gia tộc người, toàn bộ bực tức nhìn về phía Triệu gia vị trí chỗ ở. Ở mấy tháng này, bọn họ đã biết được Thiên Cốc Giản bên trong chuyện phát sinh. Nhất là Tiêu Động Trần, còn bị truyền làm người Triệu gia. Cái này làm cho tứ đại gia tộc phá lệ chú ý. Ở trong mắt bọn hắn, Tiêu Động Trần coi như người Triệu gia, giết chết bọn họ nhiều cường giả như vậy, Triệu gia không thể nào không quan tâm, thậm chí có khả năng, đầy đủ mọi thứ đều là Triệu gia bày ra, nhất là Triệu gia gia tứ đại gia tộc gia chủ, giờ phút này đều là nhìn chăm chú về phía Triệu thừa. Triệu gia chủ, ở trên trời Cốc Giản bên trong chuyện phát sinh, chắc hẳn ngươi đã nghe nói chứ? Không biết đối với chuyện này, ngươi nên giải thích thế nào? Vào lúc này, Cố gia gia chủ Cố Thiên Giang đột nhiên đứng lên nói. Tại hắn trong giọng nói, còn có một vệt chất vấn ý, về phần Triệu thừa, sớm liền nghĩ đến hết thảy các thứ này, hắn nhưng mà nhìn về phía Cố Thiên Giang, sau đó nhẹ nhàng trả lời, lo cho gia đình chủ, thời gian không còn sớm, chuyện này hay lại là hôm nay thi đấu sau đó mới nói đi. Triệu thừa trên mặt biểu hiện rất là bình tĩnh, bất quá ở nội tâm của hắn bên trong, cũng đã là tâm loạn như ma. Chương 2585, hắn biết, nếu như hôm nay không cho còn lại bốn gia tộc một câu trả lời thỏa đáng, Triệu gia rất có thể sẽ có đại nạn, ha ha. Triệu gia chủ, thi đấu sự tình không gấp, ta có thể không muốn nhìn thấy ở trên quảng trường, chúng ta bốn người gia đệ tử trong tộc tập thể đánh giết ngươi Triệu gia tử đệ tình cảnh. Cố Thiên Giang cười lạnh nói, hắn lại nói rất rõ ràng, đó chính là nếu như Triệu gia không cho bọn hắn một cái hài lòng giải thích. Bọn họ hôm nay liền muốn huyết đồ Triệu gia. Triệu thừa nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, mặc dù hắn trong lòng tức giận ngang dọc, tuy nhiên lại không dám phát tác ra, bởi vì hắn biết, bây giờ toàn bộ Triệu gia bên trong tánh mạng người, đều bị cầm trong tay hắn. Nếu là hắn cùng với khác tứ đại gia tộc gia chủ hoàn toàn náo bài, đối phương nói không chừng thật sẽ đối với Triệu gia động thủ. Cho đến lúc này, bọn họ Triệu gia tuyệt đối không cách nào lấy một địch bốn. Về phần kia tứ đại học viện, Triệu thừa cũng không chỉ nhìn bọn họ sẽ xuất thủ, dù sao đối với tứ đại học viện mà nói, bọn họ đi tới nơi này nhưng mà là chọn đệ tử, cũng không phải là dính vào thế lực khác yêu hận tình cừu. Cho nên dưới tình huống này, cho dù là Triệu gia bị còn lại tứ đại gia tộc diệt môn, kia tứ đại học viện cũng sẽ không nói hơn một câu. Hừ, các ngươi lo cho gia đình không muốn khinh người quá đáng. Kia Tiêu Ỷ Thiên chém chết ngươi người Cố gia, quan ta Triệu gia chuyện gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì sự tình phát sinh ở ta Triệu gia? Ta Triệu gia liền phải phụ trách hay sao? Vào lúc này, Triệu Thừa sau lưng Triệu Cấu đột nhiên hừ lạnh nói, từ vừa mới bắt đầu tiến vào quảng trường này, hắn liền bị còn lại bốn gia tộc mọi người ánh mắt làm cho thập phân không vui. Bây giờ nghe được Cố Thiên Giang lời ấy sau, Triệu Cấu đã là không cách nào nhịn được. Cố Thiên Giang nghe vậy, càng là cười lạnh một tiếng, ha ha, sự tình phát sinh ở ngươi Triệu gia, như thế vẫn chưa đủ sao? Cố Thiên Giang cười lạnh nói, rất hiển nhiên, bây giờ Cố Thiên Giang đã là đem Triệu gia cho trở thành hắc thủ sau màn. Về phần còn lại tam tộc người trong, tất cả đều là gật đầu một cái, không sai, theo chúng ta nhận được tin tức, các ngươi Triệu gia nhị tiểu thư cùng kia Tiêu Ỷ Thiên nhưng là đi rất gần. Cho nên các ngươi Triệu gia muốn cùng đối phương phủi sạch quan hệ, sợ rằng có chút khó khăn chứ? Nếu như các ngươi Triệu gia không cho chúng ta một hợp lý giải thích, vậy thật xin lỗi, ngày sau Vân Châu đại lục đem vô Triệu gia, ai cũng cứu không các ngươi. Vào lúc này, chủ nhà họ Hoàng Hoàng Chí Trung cũng giống vậy lên tiếng nói, coi như ngũ đại gia tộc bên trong mạnh nhất nhất phương, tuy nói hoàng gia mất đi một tên nhị tinh chí tôn, bảy tên nhất tinh chí tôn, nhưng là ở ngũ đại gia tộc bên trong, hoàng gia quyền phát biểu vẫn là cao nhất. Cho tới bây giờ hoàng gia tỏ thái độ sau, Triệu gia tất cả mọi người là sắc mặt run lên, bọn họ biết rất rõ, làm là thực lực cường hãn hoàng gia, đối phương vẫn luôn là nói được là làm được, trước lo cho gia đình uy hiếp, Triệu gia chúng cường giả còn sẽ không thái quá coi trọng. Nhưng là bây giờ Hoàng Chí Trung cũng lên tiếng, cái này há chẳng phải là ý nghĩa bọn họ trở thành toàn bộ Vân Châu đại lục công địch. Vào lúc này, Triệu gia mọi người trên sắc mặt đã không ngày xưa vẻ ngạo nghễ. Tất cả mọi người đều giống như nhục chí quả banh ra một dạng, nơi nào có phân nửa tinh khí thần. Về phần còn lại tứ đại gia tộc, là một bộ vênh váo nghênh ngang thần sắc, ở trong mắt bọn hắn, không bắt được kia Tiêu Động Trần, cầm Triệu gia tới khai đao cũng không tệ, mà ở ngoài sân rộng vây, đông đảo người vây xem nhìn thấy một màn này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao thời gian mấy tháng, Tiêu Động Trần sự tích đã truyền khắp Vân Châu đại lục, mà Tiêu Động Trần cùng Triệu gia quan hệ, tự nhiên cũng không phải bí mật. Ai cũng không biết kia Tiêu Ỷ Thiên cùng Triệu gia có quan hệ hay không. Nếu là không liên quan lời nói, Triệu gia gặp phải còn lại bốn tộc làm khó dễ há chẳng phải là quá oan? Loại chuyện này ai có thể nói chuẩn, chẳng qua hiện nay Triệu gia rơi vào cục diện như vậy, kia Tiêu Ỷ Thiên lại không dám lộ diện, ta xem người này cũng không đáng giá gì coi trọng. Tới ngay từ đầu nghe nói Tiêu Ỷ Thiên sự tích, ta còn có chút bội phục hắn, không nghĩ tới bây giờ xem ra cũng là tên quỷ nhát gan. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình đi, dù sao ai sẽ cầm tánh mạng mình đùa, chỉ bất quá đáng tiếc Triệu gia rồi. Chính mắt thấy được bây giờ cục diện, ngoài sân rộng vây đông đảo tu sĩ không ngừng nghị luận. Bất quá phần lớn người đều là đối với Tiêu Động Trần châm chọc không dứt, cảm thấy Tiêu Động Trần ở ẩn núp Hoàng, Trần, Trịnh, Cố tứ đại gia tộc. Rất nhiều người vây xem trong mắt, hôm nay Triệu gia ở tứ đại gia tộc trước mặt, nhất định phải xui xẻo. Chỉ bất quá vào thời khắc này, một đạo tiếng cười lạnh nhưng là lặng lẽ tới, ha ha, ai cũng cứu không, còn ta đâu. Vừa nói như vậy xong, tất cả mọi người tại chỗ đều là theo tiếng đi tới. Chỉ thấy ở trên cao không, đang có một chiếc tử kim chiến thuyền chậm rãi, mà ở chiến trên đó, còn có một nam một nữ, không phải là Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao lại có thể là ai? Thấy Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao, phần lớn người vẫn còn có chút ngẩn ra, bọn họ chưa từng thấy qua Tiêu Động Trần, dĩ nhiên là không biết Tiêu Động Trần thân phận, bất quá cũng không lâu lắm, thì có hữu tâm nhân thông qua Triệu Vũ Giao suy đoán ra Tiêu Động Trần thân phận. Nhất là vài tên tam tinh chí tôn, bọn họ trải qua tang thương, dĩ nhiên là từ Tiêu Động Trần vừa xuất hiện, liền mơ hồ chắc chắn Tiêu Động Trần thân phận. Về phần Triệu gia phương hướng, khi mọi người thấy Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao một khắc, trên mặt chính là thần thái khác nhau, một số người là nhìn thấy hy vọng, ở trong mắt bọn hắn, bây giờ Tiêu Động Trần xuất hiện, còn lại tứ đại gia tộc cũng sẽ không giận lây sang bọn họ. Về phần nhiều người hơn, nhìn về phía Tiêu Động Trần sắc bên trong đều là tràn đầy nồng nặc tức giận. Ở những người này trong lòng, chỉ cảm thấy Triệu gia toàn bộ phiên toái đều là Tiêu Động Trần cho gây ra. Đối đãi Tiêu Động Trần, bọn họ dĩ nhiên là phẫn hận không dứt, nhưng mà trong vòng mấy cái hít thở, Tiêu Động Trần bắt đầu từ tử kim chiến thuyền thượng cùng Triệu Vũ Giao nhảy xuống. Mà bọn họ rớt xuống địa điểm, chính là Triệu gia nơi ở. Nhìn thấy một màn này, Triệu gia đại đa số đệ tử trong nháy mắt cũng có chút gấp. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi lại còn dám đến chúng ta Triệu gia trận doanh, nghĩ tưởng muốn hại chết chúng ta à? Đi nhanh lên, đi ra. Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao vừa mới hạ xuống, chính là gặp phải Triệu gia tử đệ đuổi, bởi vì những thứ khác bốn tộc uy hiếp, bây giờ Triệu gia tất cả con em chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần là một cái sao quả tà. Hơn nữa còn là nhằm vào bọn họ Triệu gia sao quả tà. Cho nên đối với Tiêu Động Trần, bọn họ lại sao có thể dung nhẫn đối phương đến gần Triệu gia. Về phần Triệu Thừa cùng bốn gã Triệu gia trưởng lão, giờ phút này mặc dù nói không có phát biểu ý kiến, nhưng biểu hiện trên mặt đã nói cho Tiêu Động Trần Triệu gia không hoan nghênh hắn. Mặc dù Triệu Thừa cùng Triệu Quảng đối với Tiêu Động Trần có chút hào cảm, nhưng là ở Triệu gia tương lai trước mặt, bọn họ hay lại là lựa chọn Triệu gia không? Thấy tình cảnh trước mắt, Triệu Vũ Giao chân mày thật chặt nhíu lại. Triệu gia mọi người muốn đuổi đi Tiêu Động Trần, nhưng là nàng nhưng không nghĩ, nàng biết, bây giờ Hoàng gia, Trần gia, Trịnh gia cùng với Cố gia gia chủ đều ở chỗ này. Tiêu Động Trần xuất hiện sau, đối phương nhất định sẽ đối với Tiêu Động Trần xuất thủ. Ở dưới loại tình huống này, Tiêu Động Trần nếu là một thân một mình ứng đối, phần thắng tất nhiên sẽ đáng thương em bé. Chương 2586, ở ngay thì đầu, nàng còn nghĩ chờ đến bên trong khu, sẽ thuyết phục cha mình cùng Tiêu Động Trần liên thủ đối kháng còn lại tứ đại gia tộc. Nhưng là kể từ lúc này thế cục nhìn lên, nàng liền biết rõ mình ý tưởng đã không thể nào thực hiện. Mà tại cái khác bốn phương tám hướng, Hoàng gia, Trần gia, Trịnh gia cùng với lo cho gia đình các cường giả, đều là châm chọc nhìn về phía Triệu gia phương hướng, kiểu vẻ mặt kia giống như là đang nhìn một chuyện tiếu lâm. Về phần Tiêu Động Trần, thấy Triệu gia mọi người thái độ, khóe miệng nhưng mà một tia cười lạnh, đối phương không muốn cùng chính mình làm bạn, mà hắn cũng căn không có để mắt Triệu gia mọi người. Tiêu Ích Hiên, ngươi trước chờ, ta lập tức đi ngay thuyết phục cha ta, để cho hắn giúp ngươi một chút. Triệu Vũ Giao thấy Tiêu Động Trần sắp người đang ở hiểm cảnh, ngay sau đó hướng Tiêu Động Trần nói, ngay sau đó, Triệu Vũ Giao xoay người, chuẩn bị đi cùng Triệu Thừa cầu tha thứ, chỉ bất quá vào lúc này, Tiêu Động Trần nhưng là kéo Triệu Vũ Giao, thôi, hắn coi như xuất thủ, cũng không giúp được gì. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói như vậy xong, chung quanh một số người trong nháy mắt cau mày, ở trong mắt bọn hắn, Tiêu Động Trần thật là quá mức phách lối, phải biết Triệu Thừa, có thể là một gã tam tinh chí tôn, làm sao có thể không giúp được gì. Bất quá rất nhanh, mọi người cũng liền thư thái, cũng đúng, Tiêu Động Trần ở Hoàng gia, Trần gia, Trịnh gia cùng với lo cho gia đình tứ gia, tộc trong tay gia chủ, căn bản không hề lực phản kháng, kia sợ sẽ là Triệu Thừa xuất thủ, cũng thay đổi không kết quả gì. Vào giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều là cảm thấy Tiêu Động Trần ở tự giận mình, đã không đối với chính mình ôm có bất kỳ hy vọng nào. Triệu Vũ Giao nghe vậy, giống vậy chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần ở bi quan mà thôi. Dù sao ở Tiêu Động Trần trước mắt, nhưng là tứ đại gia tộc cùng với bốn gã tam tinh chí tôn. Tam tinh chí tôn, ở trong mắt mọi người liền là nhân vật vô địch, cho dù là Triệu Vũ Giao, đối với tam tinh chí tôn cũng giống vậy cảm giác sâu sắc kính sợ. Cho nên bây giờ Tiêu Động Trần đối mặt bốn gã tam tinh chí tôn, Triệu Vũ Giao đối với Tiêu Động Trần không ôm ấp bất kỳ hy vọng nào. Mặc dù lúc trước, nàng gặp qua Tiêu Động Trần chém chết bốn gã nhị tinh chí tôn, có thể nàng nhưng biết rõ nhị tinh chí tôn cùng tam tinh chí tôn giữa chênh lệch là to lớn. Tiêu Động Trần chém chết bốn gã nhị tinh chí tôn, căn liền đại biểu không cái gì. Ở Triệu gia trong đội ngũ, một tên cùng Triệu Vũ Giao tướng mạo tương phản nữ tử, giờ phút này chính nghiêm túc nhìn trước mắt hết thảy, ở nàng trong ánh mắt, còn có một vệt cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Người này không là người khác, chính là Triệu Vũ Giao tỷ tỷ, Triệu Vũ Hân. Trong lòng hắn, còn đối với Tiêu Động Trần có hận ý ngập trời, đối phương đối với nàng bất kính, còn có chém chết Cố Hồng Văn sự tình, đều là bị nàng khắc trong tâm khảm. Bây giờ khi nàng thấy Tiêu Động Trần liền phải xui xẻo tình cảnh, trong đầu ngay sau đó dâng lên một trận thống khoái ý. Hừ, Tiêu Ích Hiên, ngươi như thế không biết điều, hôm nay rốt cuộc có báo ứng, ta xem ở bốn gã tam tinh chí tôn trước mặt, ngươi còn có thể có chuyện gì tiếp tục sống tiếp. Triệu Vũ Hân lạnh giọng nói, trong giọng nói tất cả đều là vẻ sát ý hiện lên. So với Triệu Vũ Hân hận ý ngập trời, giờ phút này Cố Hồng Vũ chính là có chút hăng hái nhìn về phía Tiêu Động Trần. Bởi vì Cố Hồng Văn, Cố Hồng Tinh cùng với Cố Hồng Thần lần lượt ngã xuống, bây giờ Cố Hồng Vũ đã trở thành lo cho gia đình con em nồng cốt, cho nên trong lòng của hắn đối với Tiêu Động Trần hận ý cũng giảm rất nhiều. Dù sao Tiêu Động Trần trước đối với lo cho gia đình làm các loại, cuối cùng đều là để cho hắn trở thành người được lợi. Có thể như thế nào đi nữa, Tiêu Động Trần coi như lo cho gia đình địch nhân, đây là từ đầu đến cuối cũng sẽ không trở nên sự tình. Đối với tên địch nhân này, Cố Hồng Vũ tự nhiên không nghĩ hắn tiếp tục tồn tại hạ đi. Mà kia ngũ đại gia tộc gia chủ, giờ phút này chính là thần thái khác nhau nhìn về phía Tiêu Động Trần. Coi như chủ nhà họ Triệu Triệu Thừa, hắn đối với Tiêu Động Trần vẫn có một tia coi trọng. Thậm chí đã từng hắn, còn nghĩ trăm phương ngàn kế đem Tiêu Động Trần cho mời chào với Triệu gia dưới quyền. Nhưng là khi biết Tiêu Động Trần dẫn đến tứ đại gia tộc sau, Triệu Thừa liền đem ý định này cho hoàn toàn buông tha. Thực lực đối phương mạnh, nhưng là trêu chọc thị phi năng lực mạnh hơn, bọn họ Triệu gia chịu đựng không loại hậu quả này. Giờ phút này Triệu Thừa vui mừng chính mình không có đem Tiêu Động Trần thành công mời chào. Nếu không bọn hắn bây giờ Triệu gia đã sớm bị tứ gia tộc hợp nhau tấn công, căn ngay cả giải thích cơ hội cũng không có. Về phần Hoàng Chí Trung, Cố Thiên Giang, Trần Đạo Minh cùng với chủ nhà họ Trịnh Trịnh Khôn, chính là mặt coi thường vẻ nhìn về phía Tiêu Động Trần. Từ Triệu gia chúng trong dân cư, bọn họ đã chắc chắn Tiêu Động Trần thân phận, trước nhằm vào Triệu gia kia một loại sát ý, bây giờ cũng đều bị bọn họ chuyển tới Tiêu Động Trần trên người. Bất quá khi bọn họ cảm nhận được Tiêu Động Trần trên người nhất tinh chí tôn khí tức sau, ngược lại rất là có chút ngoài ý muốn. Từ trước bọn họ hiểu được tình huống đến xem, Tiêu Động Trần tu vi hẳn là ở pháp tướng đỉnh phong cảnh mới đúng. Bọn họ không nghĩ tới, ở thời gian ngắn như vậy bên trong, Tiêu Động Trần lại đã đột phá, bất quá mặc dù như vậy, mấy người trong mắt cũng chẳng qua là cảm thấy ngoài ý muốn mà thôi. Nghĩ tưởng để cho bọn họ coi trọng Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần còn không có cái đó chi phí. Không sai, Tiêu Ích Hiên, hắn ra không ra tay quả thật không giúp được gì, bởi vì như thế nào đi nữa, ngươi đều phải chết. Vào lúc này, Cố Thiên Giang lạnh giọng mở miệng nói, bởi vì lo cho gia đình ở Tiêu Động Trần trong tay ảnh hưởng lớn nhất. Cho nên bây giờ Cố Thiên lòng sông bên trong, đối với Tiêu Động Trần hận ý cũng nồng nặc nhất. Giờ phút này Cố Thiên Giang chỉ muốn phải nhanh nhìn thấy Tiêu Động Trần bị chém chết tình cảnh. Về phần Hoàng Chí Trung, Trần Đạo Minh cùng Trịnh Khôn, đồng dạng là gật đầu một cái, không sai, Tiêu Ích Hiên, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ta Hoàng gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, còn có ta Trịnh gia, cũng tương tự muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ta Trần Đạo Minh cũng phải thế thiên hành đạo. Hoàng Chí Trung ba người đồng thời lạnh giọng nói, thần sắc lộ ra vô tận sát ý, Tiêu Động Trần chém giết bọn hắn các gia tộc chí cường giả, bóp chết mấy tên con em trẻ tuổi, đây đối với mấy người mà nói, kia chính là một cái sỉ nhục, bọn họ nếu không phải chém chết Tiêu Động Trần, làm sao biết bọn họ mối hận trong lòng. Chung quanh đông đảo người vây xem thấy tình cảnh này, đều là sắc mặt run lên. Nghe bốn nhân khẩu bên trong nói như vậy, bọn họ cũng biết tứ đại gia tộc muốn ra tay với Tiêu Động Trần. Về phần Triệu Vũ Giao, sắc mặt đã là nóng nảy không dứt, phải biết bây giờ tứ đại gia tộc nếu là động thủ, liền coi như bọn họ toàn bộ Triệu gia cũng không có chút sức chống cực nào. Càng không cần phải nói Tiêu Động Trần bây giờ một người. Triệu Vũ Hân cùng Cố Hồng Vũ sắc mặt vui mừng, chỉ cảm giác mình trong lòng mong đợi tình cảnh liền phải xuất hiện, chỉ bất quá ngay vào lúc này, Tiêu Động Trần nhưng chỉ là tùy ý cười một tiếng, ha ha, các ngươi sẽ không bỏ qua ta. Chẳng lẽ ngươi đã cảm thấy, ta sẽ bỏ qua cho bọn ngươi sao? Tiêu Động Trần cười lạnh nói, vừa nói như vậy xong, chúng nhiều cường giả sắc mặt kinh hãi, phải biết ở Tiêu Động Trần trước mặt, nhưng là Vân Châu Đại Lục trên, ngũ đại nhị lưu trong thế lực mạnh nhất bốn thế lực lớn. Trừ tứ đại học viện, toàn bộ Vân Châu Đại Lục tương hội lấy mấy cái này gia tộc vi tôn. Chương 2587, rất nhiều trong mắt cường giả, Tiêu Động Trần giờ phút này hẳn nghĩ biện pháp thoát đi. Hoặc là đòi mấy gia tộc vui vẻ, để cho đối phương bỏ qua cho bản thân mới đúng. Nhưng là Tiêu Động Trần một câu nói, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy Tiêu Động Trần chính là tại tìm chết mà thôi. Sẽ không bỏ qua kia tứ đại gia tộc, Tiêu Động Trần có cái gì chi phí có thể nói ra những lời này. Ha ha, cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng, Tiêu Ỷ Thiên cho là tứ đại gia tộc là nghĩ diệt cũng có thể diệt hết à. Ta xem hắn không chỉ là cuồng vọng, hay lại là không biết gì, đừng bảo là tứ đại gia tộc, coi như là một người trong đó gia tộc gia chủ, thì có thể làm cho hắn biến mất ở trên thế giới này. Nhưng mà không biết. Tiêu Động Trần ở Tam Tinh Chí Tôn trước mặt có thể tiếp được mấy chiêu. Sợ rằng một chiêu cũng treo, Tam Tinh Chí Tôn thực lực, cùng Nhị Tinh Chí Tôn cũng không phải là một cái khái niệm. Ở chung quanh, đông đảo người vây xem đều là kinh hô, chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần tại tìm chết, ở tuyệt đại đa số người trong lòng, Tiêu Động Trần tất nhiên không thể nào ở Hoàng gia, Trần gia, Trịnh gia cùng với lo cho gia đình tứ gia, tộc trước mặt lật lên cái gì đợt sóng, mà Tiêu Động Trần lời nói truyền vào Hoàng Chí Trung, Trần Đạo Minh, Cố Thiên Giang cùng với Trịnh Khôn bốn trong tay người. Chính là để cho bốn người biến sắc, phải biết bọn họ cũng đều là Vân Châu trong đại lục ít có cường giả. Bây giờ Tiêu Động Trần ở trước mặt bọn họ như thế nói lớn không ngượng. Đây không phải là không nể mặt bọn họ sao? Tiêu Ích Hiên, chết đã đến nơi, còn dám càn rỡ như vậy, thật coi ta tứ đại gia tộc không tồn tại sao? Vào lúc này, Hoàng Chí Trung dự định tiến lên đối với Tiêu Ỷ Thiên động thủ. Bất quá ngay một khắc này, Hoàng gia còn lại năm tên nhị tinh tới tôn trưởng lão đột nhiên tiến lên một bước. Gia chủ, đối phó như vậy cuồng vọng đồ. Cần gì phải gia chủ ngài tự mình động thủ, lên tiếng chính là Hoàng gia một tên nhị tinh chí tôn. Hoàng Chí Hoành, người này là Hoàng gia nhị trưởng lão, bất quá thực lực,